Tuyệt thế võ đế, chương 83, đối trận ban năm, góc truyện audio.com, tiến nhập sàn đấu võ bên trong sau đó, Cổ Hậu Vĩ vẫn ở chỗ cũ lải nhải không ngừng đấy. Thấy hắn biểu tình, tựa hồ cực kỳ không cam lòng, mẹ, bị người khác xem thường cũng được đi, bọn họ ban năm tính là gì ban đầu bị chúng ta đánh thời điểm. Tại sao không có loại này giác ngộ, ta thực sự nghĩ đến lúc đó chúng ta có thể rút được bọn họ. Những học sinh khác tất cả đều là gật đầu một cái. Biểu thị đồng ý, đoàn người thần tốc tiến vào sàn đấu võ bên trong. Lúc này, bên trong sân quần chúng trên căn bản có thể nói là biển người tấp nập rồi. Ban một cùng ban ba tuyển thủ dự thi đều đã tại riêng biệt địa phương chờ đợi. Nhìn thấy ban bảy lưỡng thưởng tới chậm, trong đó một số người cũng là không nhịn được lên tiếng giễu cợt nói. Thân là rác rưởi, nên có rác rưởi giác ngộ, để cho chúng ta uổng phí chờ các ngươi lâu như vậy. Chúng ta thời gian có thể là phi thường quý báu. Vân Dương hướng phía cái hướng kia nhìn sang, phát hiện mở miệng giễu cợt chính là ban một Vương Khôn. Nếu như ngươi không kịp đợi lời nói, trước tiên có thể đi ra theo ta tỉ đấu một phen. Vân Dương cũng không có cho Vương Khôn lưu nhiệm cần gì phải tình cảm. Phất phất tay, biểu tình cực kỳ khiêu khích nói. Vương Khôn nhìn thấy Vân Dương như vậy, cũng là tàn nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái. Không nói gì, hừ, cũng chỉ ngoài miệng làm cho vui mừng. Sẽ cắn người cẩu, cho tới bây giờ đều không gọi. Vân Dương khinh thường nghiêng đầu sang chỗ khác, ngươi, Vương Khôn thấy vậy, tức giận toàn thân run rẩy, hắn cắn chặt hàm răng, hung ác nói, các ngươi ban bảy dẫm nhằm cướp chó, vòng thứ nhất trực tiếp luân không, không bị gặp đối thủ, tấn cấp, nhưng mà lần này các ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy. Chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào vận khí. Vân Dương cũng không có bị lời hắn nơi uy hiếp, vẫn mở miệng chống đối nói. Vân Dương liền ban một lão sư Long Tuấn Dương đều không quý kỵ. Huống chi đám này tiểu lâu la đây Vương Khôn vẫn là bại tướng dưới tay hắn. Càng không có gì thật là sợ rồi. Ngươi cùng một cái phế vật so với cái gì tinh thần sức lực chúng ta chính là ban một. Lão sư cũng chắc chắn sẽ không hy vọng chúng ta như vậy tự hạ mình. Một cái khinh bạc âm thanh âm vang lên, chỉ thấy Mở Trạch Hiên mắt lạnh nhìn đến Vân Dương, toàn thân sát khí vẫn nồng nặc, Vương Khôn dễ nhận thấy đối với Mở Trạch Hiên có chút kiêng kỵ. Vội vã gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, bốn cái lớp học tuyển thủ dự thi tại lão sư dưới sự hướng dẫn đứng ở dưới đài. Phụ trách rút thăm như cũ là Trương Thủ Thanh, bốn cái lớp học đại biểu theo thứ tự đi lên lôi đài. 3F56XC8 mỗi một người sau khi đi lên. Sàn đấu võ bên trong cũng sẽ vang dội kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Nhưng mà đến phiên Vân Dương thời điểm, không chỉ không có hoan hô, ngược lại thì liên tiếp hít hà. Mọi người đều là sùng bái cường giả, dễ nhận thấy đám người này đối với Vân Dương như vậy. Không chiến mà thắng trực tiếp luân không, không bị gặp đối thủ. Lớp học, rất không có hảo cảm, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như không phải ban bảy gặp vận may, vòng thứ nhất liền trực tiếp bị quét xuống, nhưng Vân Dương hoàn toàn không quan tâm, hắn bịt tai không nghe đi lên phía trước, cùng ba người khác đứng chung một chỗ, Trương Thủ Thanh vẫn tay nâng một cái dương gỗ, mỉm cười đi tới trước, vòng thứ hai tấn cấp cuộc so tài rút thăm, chia làm đơn đôi hai chữ. Lẫn nhau rút được đồng nhất chữ, chính là chỗ này vòng đối thủ, vẫn quy củ cũ, đến lúc tất cả mọi người đều lấy ra xong sau, lại đi thấy kết quả, ban một đại biểu đi tới Trương Thủ Thanh trước mặt, đưa tay móc ra một phong thơ, ngay sau đó là ban ba, ban năm, cuối cùng đến phiên Vân Dương thời điểm, cơ hồ toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Đó là một loại áp lực. Cũng là một loại trông đợi, ai đều hy vọng trận đấu sẽ đẹp mắt chút, nếu như ban 7 rút được ban một lời nói, kia thật là không thể tốt hơn nữa. Vô dụng nhất lớp học đối chiến tinh nhuệ nhất lớp học. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta kích động, Vân Dương cặp mắt nhìn chằm chằm đến Trương Thủ Thanh, không biết lão gia hỏa này có thể hay không sẽ đi đánh lén mình. Hắn chậm rãi đưa tay vào trong dương, mò tới người cuối cùng phong thư. Không ngờ là, Trương Thủ Thanh cũng không có gì động tác nhỏ, chỉ là mặt đầy tươi vui nhìn mình hút xong thẻ. Vân Dương cảm giác có chút khó tin. Lão già này nội tâm âm hiểm nham hiểm, ai biết lại đang đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Bốn người đều rút được phong thư. Kia ban năm đại biểu sắc mặt hơi có chút cứng ngắc. Ở trong lòng cầu nguyện, vô luận là đụng phải ban ba vẫn là ban một, bọn họ đều không có bất kỳ chiến thắng khả năng. Nhưng nếu như đụng phải ban bảy lời nói, bọn họ ban năm liền có thể được cử đi trận chung kết rồi. Chỉ cần rút được ban bảy, mình lớp học hạng kém nhất cũng là hạng nhì. Được rồi, bây giờ đem trong tay các ngươi phong thư mở ra xem một chút đi. Trương Thủ Thanh nhìn lên trước mặt bốn học sinh, nhẹ nhẹ cười cười, bốn người đồng thời mở ra trong tay phong thư. Vân Dương nhìn trong tay mình tin, là cái đơn chữ, hắn không có nhìn người khác kết quả rút thăm, ngược lại với hắn mà nói, lấy ra ai cũng là không có vấn đề. Ba người khác đều giơ lên trong tay mình kết quả rút thăm. Ban 1 cùng ban 3, rút được là xong, mà ban 5 cùng ban 7, chính là đơn, kia ban 5 đại biểu cố nén mừng như điên biểu tình. Buồn cười lại không cười nổi, kìm nén đến cực kỳ khó chịu. Vòng thứ 2 tấn cấp cuộc so tài lịch trình, ban 1 đối với ban 3, ban 5 đối với ban 7, Trương Thủ Thanh cao giọng tuyên bố. Toàn bộ sàn đấu võ nhất thời một mảnh xôn xao, bất quá liền theo sau cũng vang lên càng nhiều âm thanh. Thật không nghĩ tới, ban năm lại bị cử trận chung kết, kia không có cách nào vận khí của bọn họ tốt, liên tiếp gặp hai cái thịt cá đội ngũ. Bất quá ta đoán, năm nay quán quân còn có thể là ban một, ngươi không phải là nói nhảm sao Long Đại Nhân đem ra học sinh. Làm sao lại yếu, tổng lại nói. Mọi người đối với cái kết quả này vẫn là cực kỳ hài lòng. Dưới đài, ban 5 cùng học sinh ban 7 trên mặt, đồng thời lộ ra mừng như điên biểu tình. Cổ Hậu Vĩ mạnh mẽ vung quyền đầu, dường như muốn đem trong lòng mình lâu tích u buồn khí một hồi toàn bộ chữ phát ra ngoài. Thật là hảo thẻ a. Ban 5 bên kia, Vương Thụy đầu cũng là trong mắt hào quang liên thiểm, xem ra cực kỳ hưng phấn. Hai bên đối với đối phương đồng dạng không sợ hãi, còn lại chỉ nhìn, ai có thể lấy được thắng lợi cuối cùng rồi. Hôm nay trận đấu, là ban 5 đối trận ban 7. Được rồi, tuyển thủ dự thi lên đây. Các ngươi có thể đi xuống. Trương Thủ Thanh hướng về phía bốn người khoát tay một cái. Ba người khác đều đối với Trương Thủ Thanh ôm quyền hành lễ. Chỉ có Vân Dương, phảng phất bịt tai không nghe một bàn. Nghiêng đầu đi xuống, hắn đối với Trương Thủ Thanh, còn có cừu hận, đừng nói hành lễ, nếu như cho có cơ hội, hắn hận không được đem Trương Thủ Thanh lão gia hỏa này thiên đao vạn quả. Trường Phong Vô Kỵ khóe miệng cũng lộ một nụ cười, đối trận ban năm lời nói, cạnh mình hẳn là hoàn toàn không có vấn đề, rốt cuộc một tháng đặc huấn hiệu quả cũng không phải là trưng cho đẹp. Rất nhanh. Các ngươi liền biết nếm được thất bại tư vị. Ban năm bên kia, có học sinh lên tiếng nói châm chọc, đồng thời còn khinh thường hướng về phía ban 7 mọi người xua tay một cái hướng về. Nhưng ban 7 rất nhiều học sinh cũng không cam chịu yếu thế. Mã Khánh Lượng trực tiếp giả trang một cái mặt quỷ, vẻ mặt muốn ăn đòn biểu tình. Ngươi tiểu tử này, ta nhớ rất rõ ràng, ban đầu ở tiệm ăn trước. Bị lão tử một cước đạp chó gặm bùn, học sinh kia bị tức giận sôi lên, nhưng lại không có bất kỳ phản bác biện pháp, cuối cùng chỉ có thể oán hận lưu lại một câu. Hãy bớt nói nhảm đi. Lôi đài thấy, trọng tài rất đi mau bên trên lôi đài, đối với một đôi mắt thần tốc quét nhìn dưới đài, để cho ta tới trước. Ban năm bên kia, Vương Thụy Đồ một người một ngựa bước lên lôi đài, trong mắt mang theo vẻ khinh thường. Các ngươi, ai tới ứng chiến, Vương Minh Kiếm dùng ánh mắt cùng mọi người trao đổi một phen. Cũng là đứng dậy đi lên đài. Ta tới, đối với Vương Minh Kiếm, Vân Dương không có nửa điểm lo âu. Thực lực của hắn có thể nói là toàn bộ trong lớp. Trừ mình trở ra cực mạnh cái kia, thực lực đã tiến giai nhất nguyên cảnh cửu giai, cùng đối phương không phân cao thấp, nhưng thắng vốn có phong phú kinh nghiệm chiến đấu và thủ đoạn sát nhân. Hơn nữa trong lòng cũng càng thêm thành thục một ít, về phần Vương Thụy Đồ, bất quá chẳng qua là khi đó Vương Khôn bên cạnh tay sai mà thôi. Liền chủ nhân thực lực đều chẳng có gì đặc sắc, chớ đừng nhắc tới chân chó này tử rồi. Hai người lẫn nhau đứng lại, đều dùng một bộ không có hảo ý ánh mắt đánh giá đối phương. Vương Thụy Đồ hai tay đeo hai cái hướng về hồ, rất dễ nhận thấy đây chính là hắn pháp khí. Hắn dẫn đầu mở miệng trước nói, mất mặt đều vứt xuống võ viện đến rồi. Thật là có ngươi, Vương Minh Kiếm không nói tiếng nào. Hắn biết rõ đại ca Vương Khôn khẳng định cũng sẽ ở dưới đài xem. Hắn im lặng không lên tiếng rút ra phía sau pháp kiếm. Át phải cho thấy mình đứng đầu thực lực cường đại. Được rồi, bắt đầu đi, nhớ kỹ, muốn điểm đến thì ngưng. Trọng tài kia lui về phía sau mấy bước, tuyên bố bắt đầu tranh tài. Bởi vì hắn ngay từ đầu liền đánh hơi được giữa hai người mùi hỏa dược, cho nên mới cố ý cộng thêm phía sau một câu kia. Tương tự với ít ngày trước trực tiếp giết nhân sự tình. Ai cũng không muốn lại lần nữa phát sinh. Quét, Vương Thụy Đồ không muốn cùng Vương Minh Kiếm bất cứ cơ hội nào. Vừa lên đi liền triển khai tiến công. Hắn thủ đoạn công kích cực kỳ đa dạng hóa. Hai quả đấm liên tục đánh ra từng trận kích nguyên khí. Vút lên trời cao nổ tung. Vương Minh Kiếm trong tay pháp kiếm một chút đung đưa, cả người hướng phía Vương Thụy Đồ thân thể gần sát qua. Vào giờ phút này, Vương Minh Kiếm trong đầu toàn bộ là đặc huấn trong nội dung. Đối mặt với khí thế hùng hổ Vương Thụy Đồ, hắn phảng phất tìm được ban đầu đối trận Vân Dương thời điểm cảm giác. Thật ra thì Vương Thụy Đồ cũng không mạnh, chỉ là ỷ thế hiếp người thói quen mà thôi. Chỉ cần Vương Minh Kiếm tìm về lòng tin, thắng hắn căn bản không phải cái gì việc khó. Vương Thụy Đồ trên ngón tay hướng về hồ cách không đánh ra một đạo cuồng mãnh nguyên khí. Giống như khí đạn một dạng trực tiếp nổ hướng về phía Vương Minh Kiếm. Vương Minh Kiếm toàn thân áo quần không gió mà lay, từng đạo nồng nặc nguyên khí khí lưu ở trên người hắn lưu truyền. Chỉ thấy chân tay hắn đột nhiên vặn một cái. Mặt đất bị rắc rắc dẫm ra một cái mảnh vết dạn. Cả người phảng phất hóa thành một cái sắc bén đao nhọn một bàn. Mạnh mẽ cướp đi ra ngoài. Trong tay hắn pháp kiếm giống như là đao nhọn lưỡi đao. Vút lên trời cao bổ ra. Phốc suy, không khí bị dễ như trở bàn tay cắt ra. Nồng nặc nguyên khí bao hàm ở trong đó. Mạnh mẽ chém về phía Vương Thụy Đồ khí đạn. Xì xì xì, làm người ta không ngờ là, kia khí đạn lại bị Vương Minh Kiếm một kiếm trực tiếp chém nát. Hóa thành ánh sáng nhàn nhạt, tan biến không còn dấu tích, kiếm khí kia, tại chém nát khí đạn sau đó, lại như cũ là mênh mông bổ về phía Vương Thụy Đồ. Xem ra căn bản cũng không có một chút giảm tốc độ. Cái gì, Vương Thụy Đồ giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới Vương Minh Kiếm kiếm pháp như vậy cương mãnh. Bất đắc dĩ chỉ có thể xoay người tránh thoát, Vương Minh Kiếm trường kiếm trong tay liên tục chém chút ra. Căn bản cũng không có cho Vương Thụy Đồ bất cứ cơ hội nào. Nồng nặc nguyên khí hội tụ tại bên cạnh hắn, từng đạo nguyệt nha hình kiếm tức điên bắn điên cuồng ra. Vương Thụy Đồ cắn chặt hàm răng, hai chân liên tục đặng đạp mặt đất, gầm nhẹ một tiếng. Cả người bỗng nhiên biến mất trong không khí. Bộ phong điệp ảnh, Vương Thụy Đồ âm thanh phiêu miểu vô cùng. Phảng phất là từ bốn phương tám hướng truyền tới. Liên tiếp hắc sắc huyễn ảnh ở trên lôi đài thoáng qua. Để cho Vương Minh Kiếm căn bản không đoán ra người nào là bản thể. Dưới đài Vương Khôn thấy vậy, cũng là lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn thấy, đệ đệ mình tuyệt đối không thể ngăn cản một chiêu này. Đệ đệ à, người vẫn là quá non nớt chút. Suy, liền trong nháy mắt, Vương Thụy Đồ phát động thế công. Hắc sắc huyễn ảnh mơ hồ bất định, nhưng ngay tại phiêu miểu lưu chuyển trong phút chốc, dường như chân trời lưu vân, bỗng nhiên đơ lại tạo thành một luồng khổng lồ nguyên khí. Hướng phía Vương Minh Kiếm thân thể thần tốc đập tới. Cách chương.